Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 873. Một đường không có chuyện gì lẫn nhau thăm dò biết sâu cạn. Không sai, đích thật là có bộ hai kế hoạch, thế nhưng hiện tại ta còn vô phương ước định ra tới tô kiếp thực lực, mà người nhất hiểu rõ linh hồn tu hành phương diện sự tình. Ngươi tới ước định một thoáng, tổ kiếp thực lực bây giờ đến cùng là cái gì trình độ? Đối với ý thức kết cấu phương diện, ngươi vẫn là chuyên nghiệp một chút. Thiết đầu nhân kỳ thật còn cần đầu kiến thức về phương diện này cái cơ cấu cũng là có nhược điểm, không phải toàn trí toàn năng. Bọn hắn tại trí tuệ nhân tạo phía trên có nhược điểm, tại người bản thân tu hành tiến hóa phương diện cũng là nhược điểm. Này chút thiết đầu nhân kỳ thật tại mấy năm trước đều là nhà khoa học người bình thường, mặc dù sự thông minh của bọn họ rất cao, nhưng thực lực tổng hợp kỳ thật cũng không là cao thủ gì. Bất quá tại bọn hắn phát hiện vật chất tối linh năng bí mật về sau, người liền phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Bất quá đây không phải bọn hắn từng bước một bản thân tu hành biến hóa, mà là dựa vào ngoại vật. Nói cách khác, bọn hắn cũng không có thành lập một cái trên tu hành lý luận hệ thống. Về điểm này mặt, đầu vẫn là muốn vượt qua bọn hắn. Bất quá, đầu tại trên thực lực cũng không làm gì được những người này. Những người này ý thức hoàn toàn không sợ can thiệp. Đầu óc của bọn hắn chỗ sâu cắm vào cao cấp chip, tại chip phụ trợ phía dưới hoàn mỹ khống chế thân thể, khống chế gen thân thể tiến hành nhiều lần cải tạo, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, những người này đã là nửa người nửa máy móc sinh vật, mà không phải nhân loại. Đương nhiên, kỳ thật những người này cũng không thể nói là máy móc, bởi vì trong cơ thể một chút khí quan tài liệu vẫn là cùng loại với máu thịt, nhân tạo máu thịt vẫn là thuộc về thán cơ sinh mệnh. Chỉ bất quá bọn hắn thán cơ kết cấu so với người bình thường thán cơ cơ cấu phải cường đại hơn nhiều. Kỳ thật sinh mệnh hình dáng nhiều mặt, đồng dạng sinh vật sinh mệnh lực hoàn toàn khác biệt. Có thán cơ sinh mệnh có thể tại trong chân không sinh tồn rất nhiều năm, thậm chí là đông lạnh mấy trăm vạn năm đều sẽ không chết. Mà có thì là phi thường chi yếu ớt, sinh mệnh lực chỉ có một ngày, thậm chí cả mấy giờ. Thán cơ tổ hợp, thiên kỳ bách quái, phi thường kỳ diệu, mà kỳ thật người luyện võ công, tu hành, bao quát ngạnh khí công này chút, đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến chính mình thán cơ một chút cơ cấu, khiến cho càng có sức sống. Bất quá luyện võ tới cải biến thật sự là quá cực kỳ bé nhỏ. Tỉ như tô kiếp ban đầu luyện tập long hổ kim cương ngạnh khí công, có thể nói là công phu bên trong thượng thừa nhất, có thể là cho dù là luyện đến cảnh giới tối cao cũng chính là kháng đòn lợi hại một chút, xương cốt cơ bắp tính bền dẻo lớn mạnh một chút, bên trong hô hấp phun ra nuốt vào sâu lắng một chút. Cùng người bình thường so ra, liền là một bát nước cùng một thùng nước khác nhau. Người bình thường liền là một bát nước, tu luyện long hổ kim cương ngạnh khí công đến cảnh giới tối cao về sau, liền là một thùng nước. Này thoạt nhìn chênh lệch rất lớn, nhưng tại tô kiếp cùng đầu cao thủ như vậy xem ra, kỳ thật đơn giản chính là không có khác nhau. Chính như cả người nhà mấy ngàn ức phú hào xem một cái trăm vạn phú ông cùng ngàn vạn phú ông đều phi thường phổ thông, mà bây giờ đám này thiết đầu nhân cải biến, nếu như người bình thường vẫn là một bát nước, như vậy bọn hắn liền là một dòng sông, khác biệt to lớn như thế. Mặc dù thoạt nhìn bọn hắn giống như là nhân loại, có thể gen đã hoàn toàn khác biệt, so với người cùng đại tinh tinh khác nhau còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vậy rõ ràng, đám người này đang thay đổi cấu trúc gen phương diện, kỳ thật vẫn có một ít chỗ lợi hại. Gen học, lợi hại nhất là thành lập bản đồ gen. Nếu như bản đồ gen không chính xác, liền sẽ tạo thành gen hỗn loạn. Cái kia chỉ có một con đường chết. Mặc dù bây giờ nhân loại cũng sớm đã có gen biên tập kỹ thuật, có thể là không thể thành lập bản đồ gen, cũng không dám tùy tiện loạn biên tập. Phương diện này kỹ thuật tất cả mọi người có khiếm khuyết. Mà bây giờ, cái này thần bí cơ cấu, tựa hồ cũng bắt đầu thành thục. Đây là phi thường để cho người ta kinh khủng một việc. Mà lại, đâu biết, bọn hắn có thể tùy ý thao túng gen. Kỳ thật dựa vào là liền là thần kỳ chip, nho nhỏ một viên chip, lại có như thế ma lực. Đâu, đối với chip chế tạo cùng vật chất tối, kỳ thật cũng có nghiên cứu, nhưng này cái cơ cấu khoa học kỹ thuật quá vượt mức quy định. Hắn cũng nhìn không thấu, cũng tóm được không đến tin tức gì. Hắn kỳ thật rất nhớ này cái cơ cấu ra tay, đối phó với Tô Kiếp Kháng. Dạng này long tranh hổ đấu phía dưới, hắn là có thể tay trái ngư ông lợi. Đáng tiếc, này cái cơ cấu đám người này cũng vô cùng xảo quyệt. Cũng không có cùng Tô Kiếp làm xung đột chính diện, mà là trước bài xuất một ít binh sĩ thăm dò. Tỷ như Từ Đại Sư, tỷ như Đoàn Huyền. Đoàn Huyền thân thể mặc dù cũng thu được rất lớn cải tạo, nhân tạo cơ bắp là bình thường bắp thịt gấp mấy chục lần. Có thể loại trình độ này khoa học kỹ thuật hàm lượng cùng cái này thần bí cơ cấu chân chính nhân vật trọng yếu so ra, cái kia là tiểu vu gặp đại vu, chẳng qua là cái vật thí nghiệm mà thôi. Kỳ thật, đối Đoàn Huyền, Đoàn Phi huynh đệ tao ngộ rất là bi ai. Đoàn Phi vốn là đầu bồi dưỡng, nhưng thật ra là phải làm trọng dùng đúng tượng, mà tuyệt đối không phải vật thí nghiệm. Còn Đoàn Huyền, tư chất của hắn còn tại Đoàn Phi phía trên, thậm chí có khả năng bồi dưỡng thành làm người nối nghiệp. Kỳ thật, ta có một cái lo lắng. Đâu, ăn ngay nói thật, các ngươi dựa vào trong đầu cắm vào chip, có thể tăng cường tự thân linh hồn, cũng có thể khiến cho thân thể gen phát sinh cải biến, khiến cho người không nhận so người tinh thần khống chế. Sao sao cũng phi thường mạnh mẽ, đơn giản liền cùng siêu nhân. Nhưng các người vận dụng linh hồn tóm được tin tức năng lực vẫn là có khiếm khuyết. Linh hồn tin tức phương diện thủ đoạn cùng Tô Kiếp chênh lệch rất xa. Ta hoài nghi một điểm, đó chính là các ngươi hành động, ý đồ, kỳ thật toàn bộ đều có thể bị Tô Kiếp chỗ tóm được. Mà lại các ngươi trong đầu chip, mặc dù có khả năng ngăn cản tư duy xâm lấn, tỉ như ta liền không cách nào khống chế các ngươi, nhưng ta vô phương cam đoan Tô Kiếp không khống chế được các ngươi. Tô Kiếp hiện tại đủ loại biểu hiện đã vượt qua ta chỗ nhận biết phạm vi, hắn có lẽ có khả năng trực tiếp đột phá các ngươi chip, đem các ngươi khống chế. Cứ như vậy liền vô cùng nguy hiểm. Đột phá chip phong tỏa, điều đó không có khả năng. Thiết đầu nhân nhóm cười, tựa hồ là cười đầu rốt nát. Đầu lĩnh, ngươi mặc dù là trong nhân loại người nổi bật, nhưng tư duy đã theo không kịp thời đại. Chúng ta chip liền là tăng, mà tinh thần của các ngươi thao túng liền là kỵ binh. Cường tráng đến đâu ngựa cùng chiến sĩ, lại sắc bén đao thương cung tiễn, có thể đột phá tăng phòng ngự sao? Giữa chúng ta khác nhau là vũ khí lạnh cùng chiến tranh giữa các hành tinh đối kháng. Người biết chúng ta chip đổi mới nhiều khối sao? Mỗi mấy tháng liền trên cơ bản muốn đổi mới một lần. Khoa học kỹ thuật một khi đột phá, phát triển là phi thường mãnh liệt. Đã các ngươi như thế có tin tức, ta liền không lời có thể nói. Các ngươi có kế hoạch gì? Ta tận lực phối hợp. Đầu từ bỏ thuyết phục đám người này, ngay tại đầu cùng đám này thần bí thiết đầu nhân tụ hội thương lượng thời điểm, ở trong nước, một cái bí mật trong phòng mặt, có một đám người cũng tại mật thiết quan tâm tình thế phát triển. Trong đó bất ngờ liền có Triệu Hống, Thứ Điệp đám người. bọn hắn hợp thành một cái tạm thời tác chiến tiểu đội. Những cái kia ý đồ đối phó Tô Kiếp Tô Mộc Thần đội ngũ dồn dập tại tự giết lẫn nhau, hiện tại đã bị chết không sai biệt lắm. Thật sự là thần kỳ, rõ ràng Tô Kiếp cũng không có làm gì. Chẳng lẽ hắn hiện tại là thần tiên, có thể mê hoặc những người này tâm trí, để bọn hắn tự giết lẫn nhau? Thứ Điệp không thể tưởng tượng nổi mà nói, đây đều là ám thế giới uy danh hiển hách đội ngũ. Trên thế giới quốc gia đều bắt bọn hắn không có một điểm biện pháp nào. Ta cũng đuổi bắt qua trong đó mấy người cặn bã bại hoại, nhưng có mấy lần thậm chí kém chút bị bọn hắn giết chết. Những người này sức chiến đấu ta là rất rõ ràng. Ta đã sớm nói, căn bản không cần đến chúng ta đi tiếp ứng. Tô Kiếp một người là có thể hoàn toàn giải quyết. Hiện tại năng lực của hắn đã không phải là ta đủ khả năng đoán. Mặc dù bây giờ ta đã là người mới loại, nhưng cùng Tô Kiếp so ra, so tiểu hài tử còn không bằng. Triệu Hống trong giọng nói có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lúc trước ta biết hắn thời điểm, hắn vẫn là biết di động quyền cước, mà bây giờ đã hoàn toàn không động thủ. Nói thật ra, căn cứ tình báo của chúng ta này chút ám thế giới đội ngũ, chúng ta toàn bộ điều động, cũng chưa chắc có thể giải quyết. Hắn bất động thanh sắc, đều để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cái kia chính là nói, hắn nếu như đối trả cho chúng ta, có phải hay không cũng có thể trực tiếp không cần tốn nhiều sức liền hoàn toàn giải quyết. Thứ Điệp nói, trên lý luận là như thế này, bất quá hắn như thế nào lại đối với chúng ta động thủ. Ta người mới này loại, vẫn là hắn cất nhắc, nếu như không phải hắn, ta căn bản sẽ không đến hiện tại loại cảnh giới này. Mà lại hắn còn tại bồi dưỡng chiến sĩ của chúng ta. Tại trong vòng 3 năm, bồi dưỡng được rất nhiều tân nhân loại tới. Triệu Hồng nói, Thứ Điệp, người cách cục cùng lòng dạ đều quá nhỏ hẹp. Tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ lầm việc lớn. Không phải ta lòng dạ nhỏ mọn, mà là vì toàn cục, không thể không từng làm nhiều cân nhắc. Thứ Điệp nói, còn có một chuyện. Cái kia chính là gần nhất Tô Kiếp nghiên cứu ra được một cái phi thường cường đại năng lực. Hắn làm điểm đạo tập đoàn lớn đại cự đầu đều tiến hành phạt mau tẩy tủy. Ta đi cố ý quan sát một thoáng những người kia, phát hiện những điều kia nhân khí hơi thở, thật sự là quá kinh khủng. So ta nhìn thấy tân nhân loại đều kinh khủng hơn nhiều. Điểm đạo tập đoàn nghiễm nhiên đã trở thành một cái cự vô phách tập đoàn. Tại gia tốc bành trướng, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Đây là chuyện tốt, Triệu Hồng nói, có điểm đạo tập đoàn, chúng ta sự tình dễ làm rất nhiều. Điểm đạo tập đoàn vì ta nhóm có khả năng cung cấp nhiều ít tình báo. Còn có, coi như muốn ngăn cản điểm đạo tập đoàn, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được sao? Mặt khác, Tô Kiếp nghiên cứu ra được cái này, đã thông chi ta. Hắn đã có thể cải biến người kết cấu linh hồn, cũng chính là tục xưng điểm hóa thành tiên. Hắn tại ta thành lập linh hồn mô khối, chờ trở về thời điểm, cái này xây mô hình liền sẽ thành công. Đến lúc kia, thực lực của ta sẽ tăng lên gấp bội, cho nên ta khuyên ngươi, nắm tất cả tâm tư đều thu lại, nếu như có thể nhường Tô Kiếp cho ngươi kiến tạo một cái mô khối. Vậy ngươi như vậy thoát thai hoán cốt, phải không? Thứ Điệp mày nhăn lại đến, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta một đường thật sự là an toàn. Siberia, xe lửa tải chậm chậm chạy, dựa theo dự định đường ray. Trên đường đi phong cảnh đẹp như vẽ. Nếu như là đơn thuần du lịch, thật sự là lựa chọn tốt. Tô Mộc Thần trông thấy ngồi ngay ngắn ăn vững như bàn thạch Tô Kiếp. Biết chuyện gì xảy ra, kỳ thật nàng kết nối tiểu thần tiểu kiếp, xâm lấn rất nhiều vệ tinh hệ thống, có thể xem đến bất kỳ muốn xem đến. Trước mặt của nàng, một đài đặc chế máy tính, phía trên cho thấy rất nhiều nhỏ màn hình cùng chỉ có nàng nhìn hiểu tin tức. đợi chút nữa còn có nhân vật lợi hại sẽ tìm chúng ta. Cũng nhanh tới, Tô Kiếp cười nói, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.